Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1407, đột nhiên tới đảo ngược. Tinh không nổ tung, sáng như ban ngày, nhưng mà, rất nhanh loại này quang minh liền bị huyết sắc thôn phệ. Huyết sắc vạn dặm, kéo dài cuồn cuộn, hai đảo thịnh liệt khí thế đang va chạm. Không được. Sau một lúc lâu, một tiếng không cam lòng gào thét từ một mảnh huyết sắc bên trong truyền ra. Sau đó, phốc, một tiếng, một khỏa đầu to sọ giống như một tòa núi lớn bị đánh bay một dạng. Ầm ầm, ngay sau đó, cái kia sừng sững tinh không vạn trượng thân thể phát ra ầm ầm thanh âm. Đại thánh khí huyết ở nổ đùng, mà hậu thân thể từng khúc rạn nứt. Giống như làm vầy thổ địa một dạng, chết, đám người kinh trụ, phảng phất chứng kiến một tòa thái cổ ma nhạc sụp đổ trang cảnh. Thì còn ai ra nhận lấy cái chết? Long Bát xuất hiện, chân đạp huyết hải mà đi, toàn thân bắn ra vạn đạo huyết quang, xách ngược kích lớn màu đỏ ngòm liếc nhìn hai vị khác đại thánh cùng thiên cung cung chủ. Cuồng vọng! Chư thần điện hai vị đại thánh kinh sợ. Bất quá, bọn họ lại chưa hành động thiếu suy nghĩ. Ba người bọn họ quen biết nhiều năm, hai bên hiểu nhau, thực lực càng là khó phân sàn sàn nhau. Không nên nói ai mạnh, cơ hồ rất khó kết luận. Bây giờ, Long Bát sức một mình chảm sát bọn họ một người trong đó. Đây cũng chính là nói Long Bát cũng có được chảm sát hai người bọn họ bên trong bất kỳ người nào thực lực. Thiên cung cung chủ không có mở miệng, độc lập một phương, không biết suy nghĩ cái gì. Giết thật tốt, hắn đúng là đại hoang vương đồ đệ. Long Bát cái tên này có nhiều nghe thấy, nguyên lai tưởng rằng hắn là bởi vì đại hoang vương mà nổi danh trên đời. Nghĩ không ra hắn lại cường đại như thế. Đây chính là một vị đại thánh a, cứ như vậy bị hắn chém giết. Quan nội, vang lên núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Tuyệt đại đa số người căn bản không biết Long Bát, chỉ là nghe qua tên của hắn. Căn bản chưa nghĩ tới hắn lại có thể chiến thắng, đánh giết chư thần điện đại thánh. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi định, xem ra Long Bát xuất hiện có cơ hội thay đổi cục diện trước mắt. Hơn nữa hắn và giả lục đảo đảo tổ uy hiếp, thiên cung cùng chư thần điện hẳn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lộp bộp, nhưng mà, ngay lúc này, hắn nội tâm đột nhiên khiêu động một chút, nhịn không được quay đầu nhìn đi. Chỉ thấy, tại thiên khung kia một chỗ khác, một đạo lớn khe hở chậm rãi xuất hiện, trong đó ẩn ẩn có thể thấy một đạo thân ảnh mơ hồ ở lớn liệt phùng bên trong ngồi xếp bằng. Tất cả những thứ này nhìn như rất gần, trên thực tế lại là cách rất xa. Đây chỉ là một loại xuyên qua không gian lộ ra, cũng không phải là chân thực tồn tại ở hắn nhóm trước mắt. Bất quá, Nguyệt Trung Thu lại biết, người này thực lực phi thường đáng sợ, dù cho cũng không phải là chân thực tồn tại nơi đây. Cũng làm cho hắn có một loại cảm giác nguy hiểm. Chí tôn đế mạch đối với hắn phát ra báo động. Người này không phải lục đạo đạo tổ, chỉ là chí tôn đế mạch đạo thân biến thành. Các ngươi không cần sợ hãi. Đạo thân ảnh kia chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại như lôi đình hoành không, quét sạch trên trời dưới đất, khiến lòng run sợ. Cái gì? Chư thần điện cùng thiên cung người kinh hô, không nghĩ tới tất cả mọi người bọn họ đúng là bị Nguyệt Trung Thu từng đảo thân dọa đến. Mấy ngày ấy không dám động đậy một lần, hảo một cái chí tôn đế mạch, hai tôn đại thánh thần sắc lạnh lẽo xuống dưới, trực tiếp tập trung vào Nguyệt Trung Thu, thiên cung cung chủ cả người càng thêm lạnh như băng, thậm chí có thể nói là lãnh khốc. Chỉ nghe nàng gào to một tiếng, nói, thiên cung tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta giết tới cực hoang hoàng triều. Ngươi dám? Nguyệt Trung Thu vừa kinh vừa sợ, ai có thể nghĩ tới hắn mưu kế đúng là như thế bị phá. Có gì không dám, ngươi chính là cố lấy chính ngươi a. Thiên cung cung chủ cười lạnh một tiếng. Hắn căn bản không quan tâm Nguyệt Trung Thu, bởi vì nàng tìm chư thần điện mục đích hơn là vì ứng phó Nguyệt Trung Thu. Lúc này, sự tình bại lộ, Nguyệt Trung Thu tự nhiên có chư thần điện ứng phó. Nàng liền mở miệng đều không cần. Quan nội, đám người sợ hãi. Một khắc trước, bọn họ còn tin tâm tràn đầy, bởi vì có lục đạo đạo tổ tọa chấn. Hơn nữa, còn có Long Bát cùng hắn 6 cái đệ tử mạch như vậy viện binh gia nhập. Nhưng, giờ khắc này, tất cả đảo ngược, lục đạo đạo tổ không phải lục đạo đạo tổ. Vậy làm sao có thể kháng địch? Phảng phất từ tiên cảnh lập tức đem mọi người đánh vào 18 tầng địa ngục một dạng. Loại tâm tình này khó nói lên lời. Ô, quan khẩu phía trên, chiến hào vang vọng, Sở Ngọc ý thức được đại nạn lâm đầu, là thời điểm liều mạng một trận chiến, cũng coi là hắn vì cực hoang hoàng triều làm cuối cùng cố gắng. Đại kiếp đã tới, tuy là sinh tử tồn vong thời khắc, nhưng ta Sở Ngọc sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Nếu như ai không muốn tham dự trận chiến đấu này, chi bằng tùy ý rời đi. Sở Ngọc mở miệng, hắn cơ hồ đã thấy kết cục. Lúc này, cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Hắn không muốn mang theo tất cả mọi người chịu chết. Hắn càng không thể lui, bởi vì hắn là cực hoang hoàng tộc, là đại đế về sau, có thể nào hốt hoảng mà chạy. Dù cho chiến tử xa trường lại như thế nào, hắn nhất định phải chiến đến một khắc cuối cùng. Một hơi thở cuối cùng, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Hôm nay liền thống thống khoái khoái chiến một trận, cực hoang nam nhi, thì sợ gì một trận chiến? Thánh hoàng không cần nhiều lời, liền ngươi đều phải tự mình chinh chiến. Chúng ta làm sao lui? Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều người giống to, tiếng gầm như nước thủy triều, vang vọng đất trời, nhưng vẫn có một ít người lặng lẽ rút lui. Lúc này chiến cuộc phi thường sáng tỏ, trừ phi có kỳ tích phát sinh, những người này hoặc là không muốn vợ con già trẻ, hoặc là không nghĩ chết ở chỗ này. Có người quở trách, chất vấn những người này, nhưng bọn hắn lại không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì mọi người đều có chí khác nhau, làm lại nhiều cũng vô pháp khó có thể gọi lên một cái mất đi chiến tâm người. Đông, đông, đông, trống trận gióng lên, chiến hào to gió mà cao vút, quan khẩu bên trong quần tình mãnh liệt, sát khí ngập trời, mà đổi thành một bên, cát vàng cuồn cuộn, trong thiên địa một mảnh đục ngầu, thiên cung cùng chư thần điện đã bắt đầu hành động, lục đạo đạo tổ là già, bọn hắn cướp bộ nhất định không người nào có thể ngăn cản. Thấy tình cảnh này, Sở Ngọc cái thứ nhất lao xuống quan khẩu, giết, rất nhiều người nhiệt huyết khuấy động, tùy tiêu chạy ra khỏi quan khẩu, bầu không khí dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, ngăn trở bọn họ. Nguyệt Trung Thu nhìn thoáng qua Long Bát 6 vị đệ tử, làm bọn hắn trở về trợ giúp Sở Ngọc đám người, là, sư tổ, 6 người hét lớn một tiếng, muốn đi. Thiên cung cung chủ thanh âm vang lên, thời gian nháy mắt, trực tiếp ngăn trở 6 người đường đi. Các ngươi đi, ta tới ứng phó nàng. Nguyệt Trung Thu quát lạnh một tiếng, nếu không phải là thiên nữ thân phận đặc thù, hắn hiện tại thật có đánh giết đối phương xúc động. Đối phương 1-2, 2-3 khiêu chiến hắn cực hạn, nhưng mà, đáng buồn nhất chính là hắn chẳng những không thể giết đối phương, còn muốn bảo trụ đối phương, nói khoác mà không biết ngượng. Chư thần điện 2 vị đại thánh cười lạnh, bọn họ hiện tại đã không hề cố kỵ, sẽ còn sợ hãi một cái bị thương chí tôn đế mạch hay sao? Ngược lại, bọn họ hiện tại cố kỵ nhất chính là Long Bát. Lúc này Long Bát cũng đã lao đến, cùng Nguyệt Trung Thu đứng sóng vai, lạnh lùng nhìn xem 2 vị đại thánh. Ngươi không ngăn cản được ta, cũng không ngăn cản được cực hoang hoàng triều hủy diệt. Ngươi cho rằng chỉ có nơi này có chiến hỏa sao? Dù cho ngươi có thể thủ nổi nơi này, địa phương khác cũng sẽ bị san thành bình địa. Thiên cung cung chủ thân hình lùi lại, cười lạnh nói, không nghĩ không muốn cùng Nguyệt Trung Thu đối kháng chính diện. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần có chỗ cố kỵ. Nguyệt Trung Thu nhìn phía dưới chiến trường, nghe được đối phương những lời này, thanh âm càng băng lãnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.